Cưng chiều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 79, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phỉ bình thản trả lời. Cái tên ba đẹp trai. Mẹ sinh gái do chúng tôi đặt cho nhau sau khi Hạo Hạo ra đời. Đồng thời, tôi chỉ cảm thấy tin mình ngoại tình là giả thôi. Câu trả lời ngắn gọn của anh khiến ai nấy há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chi tiết của họ đâu hết rồi? Thôi vậy, chắc nữ thần sẽ nói nhiều hơn về cảm xúc của bản thân nhỉ? Nhan Hạ mỉm cười trước camera khi ông xã đưa mic cho mình và nói một cách từ tốn. Lúc ấy tôi cũng không cảm thấy gì đặc biệt cả. Vì tôi tin tưởng anh nên suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là tin này là giả. Suốt 7 năm qua, anh luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình dành cho tôi. Vậy thì làm sao tôi lại có thể hoài nghi anh vì một tin lá cải được chứ? Sự thật đã chứng minh rằng tôi đã không tin lầm người. Nói xong, cô quay sang nhìn ông xã bằng ánh mắt tin cậy. Anh cũng dịu dàng nhìn cô. Hai người này ngọt muốn sâu răng luôn rồi. Hôm nay họ đến để bị ngược hay gì? Nói thì nói vậy nhưng ai nấy cũng rất say mê họ. Cũng cầu chúc hai người sẽ răng long đầu bạc. Tóm gọn lại là, buổi livestream hôm nay rất đáng xem. Đồng thời, cả hai cũng khiến họ cảm nhận được tình yêu không thay đổi theo thời gian vẫn còn tồn tại trên đời này. Các fan điên cuồng spam bình luận. Mãi đến khi họ quay sang nhìn màn hình thì mới thấy một câu hỏi siêu nổi bật. Đây là lần đầu tiên em mới thấy nam thần ấm áp vậy á, hu hu hu. Nam thần lạnh lùng đã không còn nữa rồi. Em rất tò mò bà xã của nam thần đã chinh phục anh nhà như thế nào lắm luôn. Sau khi đọc xong, má lúm đồng tiền của cô như ẩn như hiện. Quay sang hỏi ông xã, em quên anh bị em chinh phục như thế nào rồi. Anh còn nhớ không? Nghe vậy, anh từ tốn đáp, là anh đã chinh phục em. Cuộc đối thoại nho nhỏ giữa hai người lại làm cư dân mạng lật bàn. Bình luận cũng tăng vùn vụt. Ngược cầu độc thân quá đi mất. Hai anh chị thật vô tình. A, em điên mất thôi. Phim thần tượng cũng không xến bằng hai anh chị đâu á, nam thần ới. Sau buổi livestream này, hình tượng lạnh lùng của anh đã chuyển thành yêu vợ như mạng rồi. Dưới cơn mưa bình luận này, cư dân mạng không cần phải nhìn gia đình Lục Phỉ làm gì. Họ chỉ cần đọc bình luận là cũng đủ cười lăn cười bò rồi. Nhan Hạ nói xong mới phát hiện ra mình và ông xã lại vô tình âu yếm. Vô thức sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nghĩ thầm sao hôm nay họ cứ làm vậy mãi vậy nhỉ? Cô nhìn sang ông xã thì đã thấy anh bắt đầu nói bằng chất giọng gợi cảm. Ba vấn đề đầu tiên đã được trả lời rồi. Tôi sẽ trả lời ngẫu nhiên 10 vấn đề của những ai bật mic. Thậm chí còn có thể đáp ứng yêu cầu hợp lý của người đó khi bước vào lúc tương tác với khán giả. Anh vừa dứt lời, đến cả những người e thẹn cũng đã vội vàng bật mic ngay. Ây da, ai bảo hôm nay họ lại có được cơ hội ngàn năm để trò chuyện với nam thần chứ? Lát sau, dưới mỗi cái tên đều có số thứ tự tương ứng với thời gian họ bật mic. Anh cúi xuống nhìn con trai và nói, Hạo Hạo chọn 10 số đi con. Bé chớp mắt, vội hỏi ba, Hạo Hạo phải chọn số trong hàng đơn vị nào vậy ba? Anh đáp, con thích chọn hàng nào cũng được cả. Nghe anh nói vậy, màn hình lại điên cuồng xuất hiện dòng chữ như, đừng mà, nam thần nhỏ mới 5 tuổi thôi. Thế nào cũng chọn đến hàng chục là cùng. Vậy thì những người xếp hàng trăm hàng nghìn biết làm sao đây? Bé gật đầu, suy tư trong giây lát rồi nói. Con chọn số 1, 11, 21, 31, 41, 51, 101, 201, 301. 1001 được không ba? Anh gật đầu thay cho lời đồng ý trên màn hình. Những ai bị chọn thì gào rú. Còn những ai không được chọn chỉ biết than thầm. Ai bảo nam thần nhỏ không biết hàng triệu chứ. Rất nhanh Lục Phỉ đã chọn xong 10 người tương ứng và nói. Mời người đầu tiên. Em rất vui khi được làm người đầu tiên trò chuyện với nam thần. Yêu cầu của em là. Em có thể hỏi mỗi người một câu không ạ? Nghe vậy, khán giả liền đồng loạt nghĩ thầm. Chơi gì mà khôn thế không biết. Anh rộng lượng đồng ý, mục đích chính hôm nay của anh là phát cơm chó. Nên dù mỗi người hỏi 3 câu thì cùng lắm chỉ có 30 câu mà thôi. Anh nhìn một cái tên trong số 10 người được chọn. Khóe môi khẽ nở nụ cười đầy thâm ý, người đầu tiên em muốn hỏi là Hạo Hạo. Hạo Hạo thích ba hay mẹ hơn nè? Nếu cưng phải cho một trong hai người rời đi thì cưng sẽ chọn ai? Hạo Hạo vội hỏi lại. Em không thể thích cả ba lẫn mẹ sao ạ? Người này đáp. Em chỉ được chọn một người thôi. Bé nhanh nhảu đáp. Em chọn mẹ ạ, nghe vậy. Mọi ánh mắt liền dồn về phía Lục Phỉ. Anh cũng mỉm cười nhìn con. Người này lại hỏi tới. Sao cưng lại chọn mẹ? Ba không tốt với cưng hả? Bé nghiêm túc đáp. Ba thương em, nhưng ba lại thích giành mẹ với em. Vậy nên em muốn đá ba đi một thời gian là được rồi. Nghe bé nói vậy, rất nhiều người bật cười. Có lẽ vì lối suy nghĩ của bé quá đáng yêu nên mới khiến họ cảm thấy vui vẻ đến vậy. Người này tinh nghịch nói tiếp. Em hỏi xong vấn đề thứ nhất rồi. Câu thứ hai của em dành cho nữ thần Nhan ạ. Nếu chị phải chọn giữa Hạo Hạo và nam thần Lục thì chị sẽ chọn ai và tại sao ạ? Nghe vậy. Hai ba con liền quay sang nhìn cô. Bé làm nũng với mẹ ngay. Mẹ sẽ chọn Hạo Hạo phải không mẹ? Nhan Hạ nhìn thoáng qua ông xã với vẻ thâm ý. Tôi chọn Hạo Hạo vì bé đã chọn tôi trước. Bé ôm chặt mẹ. Vui vẻ đáp. Mẹ là nhất. Vậy nam thần thì sao ạ? Mọi người vội quay sang nhìn Lục Phỉ để xem anh trả lời thế nào. Dù sao thì vợ con anh đều chọn đối phương. Lục Phỉ vừa nói vừa liếc sang con trai. Tôi sẽ chọn bà xã. Lâu rồi chúng tôi còn chưa được tận hưởng thế giới hai người nữa. Bé bĩu môi đáp. Ba xấu quá. Sao ba lại không cần Hạo Hạo chứ? Anh hỏi ngược lại con. Vậy con chỉ cần ba chứ không cần mẹ à? Bé quay sang nhìn mẹ đang cười tươi. Vội trả lời ba. Ba có thể chọn đá mình đi để Hạo Hạo và mẹ ở lại mà. Cư dân mạng lại được một trận cười no nê. Nghĩ thầm Hạo Hạo sao mà đáng yêu thế không biết. Nhan Hạ nhìn thoáng qua ông xã. Búng nhẹ cái mũi của con. Có phải cô nên thấy vui khi mình được yêu mến vậy không? Lục Phỉ ngó lơ câu trả lời của con. Nhấn mở mic của khán giả may mắn thứ hai lên. Một giọng nữ hào sảng vang lên. Chào mọi người. Lục Phỉ hỏi thẳng, chào bạn, bạn có yêu cầu gì? Cô gái hưng phấn vội đáp, em muốn được xem trước nụ hôn màn ảnh đầu tiên của nam thần ạ, wow. Tôi cũng muốn chứng kiến tận mắt cảnh hôn lắm, ha ha ha. Một, tôi cũng vậy á, mọi người vội vàng hưởng ứng. Cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như thể sợ bỏ lỡ phút giây quý giá ấy vậy. Dưới sự gào thét của khán giả, Lục Phỉ chậm rãi đến gần Nhan Hạ. Ai nấy đều ngừng thở. Miệng cứ lẩm bẩm, hôn đi hôn đi. Tất nhiên là vợ chồng Lục Phỉ không nghe được lời thỉnh cầu của mọi người rồi. Mặt cô đỏ bừng, nín thở chờ anh hôn mình thì một bàn tay nho nhỏ đã thò ra. Ngay lúc mọi người nghĩ nụ hôn này không thành thì Lục Phỉ đã đẩy bàn tay kia ra. Cúi người xuống hôn một cái thật sâu lên môi cô và rứt ra ngay. Tuy anh rất muốn ôm bà xã vào lòng và nhấm nháp nụ hôn ấy nhưng anh không muốn trình diễn trước mặt bàn dân thiên hạ thế này. Dù kiểu hôn thế nào thì nó cũng vẫn là nụ hôn thôi. Nam thần xảo quyệt thật. Nhưng thôi, anh cũng đã hoàn thành nguyện vọng của em rồi. Em chúc gia đình anh mãi hạnh phúc. Nói xong, cô gái liền tắt mic. Lục Hạo bị ba cản trở bỗng nói với vẻ không vui. Ba hôn mẹ mà lại không cho con hôn gì hết. Anh nắm lấy tay con và nói. Ba mẹ đang hoàn thành nhiệm vụ mà. Ánh mắt bé ánh lên vẻ tinh nghịch. Không đáp lại lời ba. Sau khi Lục Phỉ mở mic của người thứ ba lên. Bé đã vội nói ngay. Chị có thể yêu cầu Hạo Hạo hôn mẹ một cái không ạ? Giọng nói của một người đàn ông bỗng vang lên. Hạo Hạo ơi, anh là con trai. Hạo Hạo mở to mắt vì ngạc nhiên. Sau đó vội nói, vậy anh có thể đồng ý với Hạo Hạo không à? Anh chàng dứt khoát từ chối yêu cầu của bé. Xin lỗi Hạo Hạo nhé, anh có yêu cầu khác rồi, nhưng em có thể xin chị gái tiếp theo. Ai bảo dáng vẻ ghen tị của nam thần nhỏ đáng yêu quá làm chi? Vậy nên cậu mới không muốn hoàn thành tâm nguyện của bé chút nào cả. Vậy thì Hạo Hạo chỉ đành phải xin người tiếp theo rồi à, nói rồi. Bé khổ sở cúi đầu. Nam sinh thấy vậy liền tự nhủ bản thân không được mềm lòng mà phải cứng rắn lên. Lục Phỉ lại nói tiếp. Cậu có yêu cầu gì? Cậu chàng vội đáp. Chào Nam thần Lục. Hiện em đang là sinh viên. Em đang chuẩn bị tỏ tình với bạn nữ mà em thương thầm trộm nhớ. Không biết anh có thể dạy cho em vài chiêu không à? Khóe môi anh khẽ nhếch. Đáp. Đầu tiên, cậu phải có ngoại hình xuất sắc. Thứ hai, cậu phải đối xử chân thành với bạn ấy. Đừng quan tâm đờ ến ai ngoại trừ người ấy ra cả. Nói xong, anh nhìn bà xã với ánh mắt đầy thâm ý. Nam sinh nghiêm túc đáp. Tuy em không đẹp trai bằng anh, nhưng em sẽ làm được điều thứ hai. Phụ nữ cảm thán nghĩ. Họ cũng muốn nửa kia của mình một lòng một dạ nhưng không phải ai cũng làm được vậy cả. Vậy nên, họ rất ngưỡng mộ vợ chồng Lục Phỉ. Chỉ mong cả hai có thể bên nhau đến răng long bạc đầu. Lục Phỉ rất phối hợp với yêu cầu thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám mà người xem đề ra. Khán giả cũng dần hiểu thêm về tính cách. Ngoài đường thì anh là cá mập chứ về nhà anh là cá con của Lục Phỉ. Nói thật thì khán giả rất thích thú trước hình tượng này của anh. Cảm thấy mình đã thần tượng đúng người rồi. Đến người số 9, mic đã mở mà đầu bên kia vẫn im lặng như tờ. Ánh mắt Lục Phỉ thâm trầm, miệng vẫn bình tĩnh hỏi, có ai ở đó không? Một giọng nói bỗng vang lên. Có, Nhan Hạ nhận ra đây là giọng của Trần Cảnh. Trong lúc Nhan Hạ còn đang ngây ra thì Lục Phỉ đã nắm lấy tay cô. Vội nói, yêu cầu của anh là gì? Trần Cảnh hỏi ngay, tôi muốn hỏi về chuyện xì căng đan gần đây. Tôi đã xem hết những tấm ảnh trên mạng nhưng vẫn không thấy dấu vết Photoshop trong tấm ảnh nào cả. Anh có chắc người trong ảnh không phải là anh không? Sự ghen tuông của anh ta đã bùng nổ khi xem hết toàn bộ chương trình. Giờ anh ta cần một chỗ để trút hết cơn tức. Ánh mắt Lục Phỉ tràn đầy sự kiên định. Chậm rãi đáp, xin lỗi đã khiến anh thất vọng. Nhưng đó không phải là tôi. Tôi sẽ không để cho bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Nhan Hạ đến gần tôi cả. Tôi có thể khẳng định rằng tôi không phải là người trong những tấm ảnh kia. Trần Cảnh bẻ lái qua Nhan Hạ. Vậy còn cô Nhan, nếu có một ngày Lục Phỉ phản bội cô thì cô sẽ làm gì? Tuy Nhan Hạ rất ghét giọng nói chói tai của Trần Cảnh, nhưng cô vẫn ung dung đáp. Anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tình huống anh đặt ra sẽ không thể nào thành hiện thực được cả. Trần Cảnh hỏi dồn, tương lai đâu ai biết trước được nhỉ? Vợ chồng Lục Phỉ còn chưa kịp trả lời thì khán giả đã nhao nhao cả lên. Người này là ai vậy? Có phải đến để phá đám không? Người ta đang tương tác với khán giả vui vậy mà sao lại đến làm tụt hứng vậy hả? Trần Cảnh không để ý đến mấy người này. Chỉ hỏi tới, sao? Cô không có lòng tin với anh ta sao? Tin tưởng không phải chỉ nói suông mà còn phải làm nữa, nói rồi. Cô hôn cái chuột lên môi ông xã và nói, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng tôi thôi. Nhan Hạ không chỉ nói cho cô nghe, mà còn đang nói cho Trần Cảnh biết sự quyết tâm của mình dù anh ta có làm gì đi chăng nữa. Đôi mắt của Lục Phỉ sâu thăm thẳm, khàn khàn nói tiếp, đến chết chúng mình cũng sẽ ở bên nhau. Cô quay đầu nhìn thoáng qua ông xã, cười tươi đáp, vâng, anh chị hạnh phúc quá, em chúc anh chị mãi hạnh phúc vậy à, chậc chậc. Anh chị ngược cầu độc thân quá đi, em xin tặng mắc điểm cho lời ngon tiếng ngọt này ạ. Anh chị giống trong phim thần tượng quá đi, đúng là nghệ thuật lấy cảm hứng từ cuộc sống mà. Ha ha ha, nam thần nhỏ ngơ ngác như con nai vàng luôn rồi kìa. Cư dân mạng điên cuồng bình luận. Trong mắt họ chỉ còn lại bóng dáng của cặp vợ chồng trên màn hình. Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Lục Phỉ và Nhan Hạ. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay nhưng anh ta vẫn không cảm thấy đau bằng con tim đang rỉ máu. Tuy anh ta biết lời cô vừa mới nói là dành cho mình, nhưng có luật nào bắt anh ta phải chịu tiếp thu không? Cách chương.